Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, người hữu duyên. Nguyệt Trung Thu vốn cho rằng mọi thứ đều sẽ thần không biết quỷ không hay. Lại nghĩ không ra, vẫn là bại lộ, bất quá, quyền chủ động còn ở trên người hắn. Hắn nghĩ nói thế nào liền nói thế nào. Hắn lo lắng duy nhất là Hạ Thiên Thành ba người. Không biết bọn họ đến cùng biết được bao nhiêu. Còn mời chỉ rõ, đám người gặp Nguyệt Trung Thu nói phát hiện một vài thứ. Lập tức hỏi, sợ bỏ lỡ dấu vết để lại. Ta cảm ứng được 5 vị tôn quý sứ giả tồn tại. Nguyệt Trung Thu khẳng định đáp, vẻ mặt thành thật nhìn lên bầu trời bên trong Thánh Hoàng. Bọn họ ở đâu? Hoàng tộc đến không ít cường giả, hơn phân nửa là lão giả. Bọn họ rất để ý chuyện này, hận không thể bổ nhào Nguyệt Trung Thu trước mặt, trực tiếp ép đến, hỏi thăm rõ ràng, khắp nơi đều là, ở khắp mọi nơi. Nguyệt Trung Thu nhìn về phía bốn không, cảm khái nói ra, cái này, ý tứ gì, vì sao ta xem không thấy, còn khắp nơi đều là. Ai có như vậy phách lối? Tổng cộng 5 người, sao có thể khắp nơi đều là? Nguyệt Trung Thu mà nói như lọt vào trong sương mù. Một đám hoàng tộc cường giả trải qua nhiều, còn có thể bảo trì bình thản. Nhưng một đám thanh niên đã sớm có chút bất mãn. Giờ phút này mở miệng cười nhạo. Ta nói toàn bộ sự thật. Ta xác thực cảm giác bọn họ ở khắp mọi nơi. Nguyệt Trung Thu cười nhạt đáp lại, hoàn toàn không đem một đám thanh niên nói coi ra gì. 5 vị sứ giả toàn bộ cho một mồi lửa, hóa thành cho bụi, cư trú trong vũ trụ mịt mờ. Hắn nói đối phương khắp nơi đều là, tuyệt không nửa điểm hư giả. Không nghĩ tới Nguyệt công tử là một cái như thế hài hước người. Phượng tộc thánh nữ có thâm ý, khác mở miệng. Hướng về Nguyệt Trung Thu, một đôi mắt đẹp có sự nổi bật chớp động, cái đó bị kịp được tiên tử tâm tư thông minh. Nguyệt Trung Thu cũng nhìn đối phương, mở miệng cười, hắn không thể xác định ba người đến cùng biết được bao nhiêu. Càng không hiểu ba người vì sao không hẹn mà cùng giúp hắn che giấu. Ở trong đó tất nhiên có chỗ tương đồng, phụ hoàng, nhi thần cũng có cảm giác như vậy. Khắp nơi đều là, Hạ Thiên Thành khom người mở miệng, hướng về phía Thánh Hoàng nói, không sai, sự thật rốt cuộc là như thế nào, cũng không biết được. Thần Nguyệt Thánh Tử gặp tất cả mọi người nhìn về phía hắn, trầm ngâm trong nháy mắt, nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, bình tĩnh mở miệng, đây là có chuyện gì? Đám người trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra, Nguyệt Trung Thu một người nói như vậy. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng ba vị công nhận nhân kiệt cũng nói như vậy, liền không do bọn hắn không tin, luôn không khả năng là bốn người thương lượng xong thuyết pháp. Khả năng này cực kỳ bé nhỏ, đã như vậy, chúng ta cũng vậy không thể làm gì, hữu cơ thì có nguy, hy vọng bọn họ mạnh khỏe. Thánh Hoàng mở miệng, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nhưng Nguyệt Trung Thu cảm thấy. Thánh Hoàng hơn phân nửa là đoán được 5 người kết cục. Hắn không có nói rõ, chỉ là không muốn tạo thành khủng hoảng. 6 vị sứ giả trước sau táng thân hoàng cung, mặc cho ai đều muốn nhức đầu. Nói xong lời này, hư không lập tức run lên, giống như là muốn hòa tan một dạng. Ngay sau đó, cái kia một đôi mắt biến mất. Thánh Hoàng rời đi, đại biểu việc này tạm thời có một kết thúc. Sứ giả có thể là về thượng giới, khả năng này không lớn, cũng có khả năng là tội đồ cố ý trả thù thượng giới sứ giả. Đừng quên, hắn cũng gặp phải nguy hiểm, mà hắn rất có thể là đến từ thượng giới. Không sai, tội đồ nếu như trả thù, trước tiên nhất định là ứng phó thượng giới người. Chúng thanh niên nhao nhao suy đoán, nghĩ ra các loại các dạng kết cục. Nguyệt Trung Thu cười thầm trong lòng, trong đó có chút thuyết pháp liền hắn đều cảm thấy không chê vào đâu được. Nếu không phải hắn biết rõ chân tướng. nói không chừng thực biết tin tưởng. Các vị mời, yên lặng ngắn ngủi về sau. Nguyệt Trung Thu mở miệng lần nữa, vươn tay làm một cái thủ hiệu mời. Nhìn qua còn sót lại hơn 10 người, thượng giới sứ giả đã giải quyết. Thạch Bi nếu như cũng đã xuất hiện, đạn đã lên nòng, không phát không được, dù cho gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không bỏ qua Thạch Bi. Chúng thanh niên lộ ra sắc mặt khác thường, bọn họ đều đứng ở bệ đá giáp danh, cảm nhận được mênh mông áp lực, huống chi là tiếp cận. Nguyệt huynh thật có lòng tin tiếp cận tấm bia đá này. Hạ Thiên Thành không xác định hỏi, bọn họ mặc dù cảm ứng được thượng giới sứ giả cái chết cùng Nguyệt Trung Thu có một chút liên hệ, nhưng cũng không biết từ vừa mới bắt đầu chính là Nguyệt Trung Thu sát cục, càng không biết Nguyệt Trung Thu có thể cùng Thạch Bi sinh ra vực trường sinh ra cộng minh. Ta cũng không biết, cứ việc thử một chút mà thôi. Nguyệt Trung Thu mở miệng đáp lại, nói nhẹ nhõm, tự nhiên, đám người lại không phải quá tin tưởng. Bậc này chàng diện, sơ sót một cái liền sẽ có sinh mệnh lo. Cứ việc thử một chút, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhưng, Nguyệt Trung Thu xác thực đi tiếp mấy bước, chính là mấy bước này, để đám người tràn đầy chờ mong. Dù sao, cơ duyên lớn lao đang ở trước mắt, ai cũng không muốn bỏ qua. Cân nhắc lại lo về sau, vẫn là có người động thân, quyết định thử một lần. Bầu không khí trở nên phi thường ngưng trọng, có người cái thứ nhất khởi hành, những người khác tự nhiên không cam lòng người về sau, chậm chậm bắt đầu hành động. Oanh, bệ đá oanh minh, có người được tiến lên một bước, mặc dù cái trán gắn đầy mồ hôi, nhưng chung quy là đứng vững. Thật có thể, cái này rất có thể là thái cổ lưu lại đồ vật. Đó là lỗi lạc nhân kiệt hoành hành niên đại, cũng là tu giả giới óng ánh nhất phồn vinh niên đại. Thạch mọi người dưới đài kinh hô lên. Hạ Thiên Thành nhìn thoáng qua Hoàng Thúc Hạ Càn, yên lặng gật đầu một cái, kiên nghị con ngươi bên trong tràn đầy tự tin. Dù cho thất bại mấy lần, hắn không hề từ bỏ qua. Thần Nguyệt Thánh Tử cũng chuẩn bị khởi hành, toàn thân bị một tầng hào quang nhàn nhạt bao khỏa, thoạt nhìn dáng vẻ trang nghiêm. Phượng tộc thánh nữ hướng về Nguyệt Trung Thu nhìn nửa ngày, không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, nàng cũng đột nhiên khởi hành, cảnh tượng dọa người, nàng giống như một cái liên hoa tiên tử. Dưới chân từng đóa từ đạo ngân xen lẫn mà thành bảo liên xuất hiện. Oanh, đúng lúc này, Nguyệt Trung Thu khóe miệng lộ ra một tia bé không thể nghe ý cười. Lần nữa bước vào một bước dài, Thạch Bi lần nữa lớn rung động, tiếng oanh minh trận trận, lần này càng là khủng bố. Liền ở Nguyệt Trung Thu đặt chân trong nháy mắt, Thạch Bi đột nhiên đánh ra ba đạo quang thúc kinh người. Thẳng đến Hạ Thiên Thành, Thần Nguyệt Thánh Tử, Phượng Tộc Thánh Nữ ba người. Cái này, tất cả mọi người không hiểu, giống như Thạch Bi ở nhằm vào ba người một dạng. Nguyệt Trung Thu cũng lộ ra vẻ không hiểu, ba người mới vừa vặn phóng ra một bước, vậy mà liền có dạng này dị tượng. Phải biết, sớm đã có những người khác được tiến lên một bước, Hoắc Bất Phàm, Kiều Mộc liền ở trong đó. Thật chẳng lẽ phải có duyên người? Hạ Thiên Thành lộ ra nụ cười khổ sở. Trường hợp như vậy hắn không phải là không có trải qua. Thần Nguyệt Thánh Tử cùng Phượng Tộc Thánh Nữ lại là trao mày, không hẹn mà cùng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.